Chương 820, Nhuế ca còn thu học trò sao? Chính phủ đảng mấy cái tập thể đầy máu sống lại, cùng nhau anh. Bọn họ không trông cậy vào Hạp Thật, chỉ cần này hai cái người có thể cùng khung, bọn họ liền hạnh phúc không nên á. Còn Lý Chí Vân đoá mấy cái, đến cũng khá tốt, dẫu sao Vân Trạch một mực rất dịu dắt cái này tiểu sư muội. Chủ yếu là, Lâm Nhuế cho tới nay cũng không có cái loại đó đi Vân Trạch trên người dán, sau đó đi xào thai tiếng hành động. Lý Chí Vân đoá mấy cái bày tỏ cũng tiếp nhận Vân Trạch có như vậy xinh đẹp lại hiểu chuyện tiểu sư muội. Còn kia trong kẽ hở mặt ương ngạnh sinh chứng đảng, chỉ cần chính bọn họ vòng tự manh, không ngủ dày vò, cũng sẽ không có người quản. Nhất nhiều hơn một chút độc duy sẽ ở kia nhảy nhót rồi. Trên lấy bồ mặt một mảnh hài hòa. Tám cái khách quý bên trong, có năm cái là nguyên lai thứ quý một khách quý. Sau đó thiếu một tiết vũ manh. Nhiều một người tên là Trình Hiểu người mới. Vốn là game show tiết mục giống nhau đều sẽ không dễ dàng thay đổi người, nhưng mà ít đi tiết vũ manh, trên mạng không có bất kỳ phản ứng. Nhiều nhất chính là cảm giác tốt vô cùng. Dẫu sao ban đầu tiết vũ manh ồn ào đến quá lợi hại, đem nàng người ái mộ của mình đoàn đều cho ồn ào giải tán. Ngoài ra, còn có hai cái ngoại quốc khách quý, một đôi xanh đôi chị em, đều là xinh đẹp người. Còn cái đó Trình Hiểu, nhìn dáng dấp không tệ. Nhưng mà các khán giả cũng không có quá nhiều phản ứng, chẳng qua là dự định tiếp tục nhìn xuống. Kết quả Khương Linh đến nhìn thấy, lần nữa ngọa tào một tiếng. Đây không phải là Lâm Hiểu sao? Nga đúng, nàng đổi tên kêu Trình Hiểu rồi. Khương Linh là biết Lâm Nhuế cùng Trình Hiểu trước những thứ kia bất hòa, nàng nhíu mày một cái. Cùng với, này nửa năm Trình Hiểu đang tại trung học thực nghiệm bữa này mù mấy đêm dày vò. Nàng cái này lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu trước mặt bên lề không nhiều. Nội dung chủ yếu đều là Hồng Lam phân đội, sau đó mỗi người dẫn đường dẫn đội đi đánh nhiệm vụ. Phân đội thời điểm, cảnh nhạc đám người náo chuyện cười cũng cho các khán giả mang tới không ít cười điểm. Sau đó còn có một cây táo tàu, còn có một cây cũng là cây táo tàu ngạnh. Phụ đề xứng đến phong thú, hơn nữa các khách quý cũng đều biểu hiện hết sức sôi nổi, chớ đừng nói chi là, công phu này thiếu niên hai khách quý thêm hướng đạo nhan trị giá, đã đủ nhường các bạn trên mạng thưởng thức thật lâu. Sau đó cái tiết mục này đang tại các khách quý công phu tiếp sức thời điểm, thu coi tỷ số càng ngày càng cao phồng, thậm chí đã đuổi bình rồi trên quý một cao nhất thu coi tỷ số đạo diễn tổ hết sức hài lòng. Thậm chí ám đâm đâm xoa tay, bởi vì xuất sắc lập tức sắp tới không phải đâu, lại nhường nhà ta Nhuế ca leo cây A cái này quá ảnh hưởng hình tượng đi. Đúng vậy, hẳn nhường con trai, không được Tề Tuấn Vũ quá đẹp trai, nhường cái đó kim tới đi. Có phải hay không là cố ý khi dễ Nhuế ca? A Vân Đoá lập tức đứng dậy. Đây chính là Lâm Nhuế chính mình chọn, mới vừa rồi các ngươi không nghe được sao, nàng tự nói tùy tiện. Tiểu Ngọt Bánh cũng không muốn cùng Vân Đoá dối. Nhưng là thật hảo tâm đau Nhuế ca A sau đó kết quả ngọa tảo mới vừa rồi ta có phải hay không hoa mắt? Đáng tiếc cái này không cách nào thả về hoa mắt thêm một Nhuế ca là bay lên sao ta thấy rõ, Nhuế ca trên người có dây an toàn khóa. Sau đó nàng lợi dụng sợi dây kia trói móc sắt mượn lực. Nhuế ca 66666 Nhuế ca còn thu học trò sao? TT hỏi ta tại sao nằm trên đất nhìn tiết mục ngọa tào ta là nam, nhưng mà bị một người nữ đẹp trai cong, là chuyện gì xảy ra? LSG ngươi muốn cười chết ta tốt thừa kế ta cờ bờ sao? Đài truyền hình phát ra đến khá tốt, chỉ bất qua internet bên này phát hình cùng lúc màn chắn đã xuất phong. Thu coi tỷ số liền trực tiếp cùng ngồi tựa như hỏa tiễn xông lên. Vậy bù hot sẽ ở bên kia lập tức có mấy điều liên quan tới công phu thiếu niên hai hot sẽ ấp.